Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 459, thế giới vỡ nát. Làm cho hai vạn danh siêu năng lực giả An Nhiên đi vào giấc ngủ rất dễ dàng. Kéo hai vạn người tiến nhập Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới cũng rất dễ dàng. Nhưng khi cái này hai vạn người là nhất cấp bậc thấp đều là C cấp siêu năng lực giả. A cấp siêu năng lực giả số lượng đạt tới hơn 300 người thời điểm. Đây hết thảy liền có rất lớn khó khăn. Tiếu Tùng Hứa tự mình một người căn bản làm không được. Nhưng mà hắn vẫn là như vậy làm. Bởi vì hắn biết rõ hắn hiện tại cũng không là một người. Mà là một cái có người của tổ chức. Cái tổ chức này lại là toàn thế giới nhất tổ chức cường đại. Có tổ chức chính là tốt. Tiếu Tùng Hứa cảm giác được chính mình chợt tăng cường lực lượng tinh thần. Lấy cùng thân thể tố chất. Trọng yếu hơn chính là siêu năng lực năng lượng tổng sản lượng. Vẻ mặt hạnh phúc cảm khái đứng lên. Nơi này là tài quyết học viện thao trường. Hai vạn danh tham dự khiêu chiến học viên đã toàn bộ an nhiên đi vào giấc ngủ. Ngồi ở giữa nhất Tiếu Tùng Hứa bên người. Cũng không phải bất luận cái gì học viên. Mà là đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình viên môn. 12 tên loại hình khác nhau. Nhưng siêu năng lực đều tương quan A cấp cùng B cấp đặc biệt sự tình viên. Ở cộng hưởng liên tiếp. Loại này siêu năng lực dưới sự trợ giúp. Thành công để cho mình biến thành Nam Phu Pin. Đem sức mạnh của bản thân tập trung vào Tiếu Tùng Hứa trên người một người. Chiếm được vượt lên trước tự thân lực lượng tổng cộng tăng phúc Tiếu Tùng Hứa. Cũng thành công đem hai vạn danh tham dự khiêu chiến học viên. Thành công kéo gần chính mình xây dựng ra tới mộng cảnh thế giới bên trong. Lúc này đây cũng không phải là hải đảo bản đồ. Mà là Azeroth, đây cũng là Tiếu Tùng Hứa vì Trần Kỳ chuẩn bị một kinh hỉ. Hắn từ gia nhập đặc biệt sự tình cục sau đó, liền vẫn muốn xây dựng ra một cái mới tinh, có thể vĩnh cửu sử dụng mộng cảnh thế giới. Đã từng thuở thiếu thời World of Warcraft cuộc đời, làm cho hắn đối với Azeroth có tình cảm đặc biệt. Bất quá lúc này mộng cảnh thế giới bản Azeroth còn vô cùng đơn sơ. Toàn bộ bản đồ có quá nhiều khu vực là phong bế trạng thái. Đây là bởi vì Tiếu Tùng Hứa còn không có xây dựng hoàn thành. Hơn nữa so với việc tương lai Tiếu Tùng Hứa xây dựng ra tới Azeroth. Lúc này Azeroth mộng cảnh thế giới bên trong. Không có một NPC tồn tại. Nơi này là Bảo Phong Thành. Xuất hiện ở mộng cảnh thế giới trong tài quyết học viện đại học bộ phận các học viên. Vẻ mặt khiếp sợ xem cùng với chính mình chung quanh quang cảnh. Bởi vì bọn họ chỗ ở tràng cảnh là bọn họ bên trong rất nhiều người đều hết sức quen thuộc tràng cảnh. Chỗ bất đồng ở chỗ bọn họ phía trước đều là đi qua màn hình chứng kiến những cái này quang cảnh, mà bây giờ quả thực thân ở trong đó. Bóp vang a, thực sự đau nhức a. Cái này rốt cuộc là có phải hay không mộng cảnh a? Tại sao phải đau nhức? So với việc kỷ luật xâm nghiêm đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn. Những thứ này tài quyết học viện các học viên. Ở tính kỷ luật bên trên liền muốn kém rất nhiều. Bọn họ bên trong thậm chí có người muốn đi thăm Bảo Phong Thành. Cũng có không biết Bảo Phong Thành học viên. Không ngừng hướng chung quanh đồng học hỏi thăm. Có chút huyên náo. Nhưng những thứ này huyên náo cũng không có duy trì liên tục thời gian quá lâu. Bởi vì Trần Kỳ xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn họ. Hai vạn người tản mát chiếm cứ diện tích kỳ thực rất lớn. Nhưng những người này lại cũng có thể phi thường thấy rõ ràng Trần Kỳ thân ảnh. Thậm chí là Trần Kỳ trên mặt nhỏ bé biểu tình. Bởi vì lúc này, Trần Kỳ thân cao đạt tới 100 mét. Đối với cái này một màn, các học viên cũng không tính quá khiếp sợ. Trần Kỳ phía trước liền biến thân quá lớn người. Chỉ là khi đó là hỏa giáp hình thái. Bây giờ là nhân loại bình thường hình thái. Đồng dạng nằm ở thượng đế thị giác Tiếu Tùng Hứa liền khiếp sợ rất nhiều. bởi vì ở hắn cảm giác bên trong, hắn mộng cảnh thế giới bên trong, Trần Kỳ hình thể liền chính là khổng lồ như vậy. Rốt cuộc là vì sao? Tiếu Tùng Hứa căn bản là không có cách lý giải. Trần Kỳ rốt cuộc là làm sao làm đến bước này? Bởi vì hắn biết rõ Trần Kỳ không có đổi thân thể lớn tiểu nhân siêu năng lực. Mà ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong, tất cả siêu năng lực giả đều hẳn là chỉ có thể khiến dùng chính mình có siêu năng lực a. Trần Kỳ không có ý giải thích, hắn không cần giải thích. Một trận chiến này hắn kỳ thực chờ mong đã lâu. Hắn hiện tại quả thực không để cho thân thể trở nên lớn siêu năng lực. Hắn hơn 4 vạn cái tiện nghi nữ nhi bên trong không phải là không có như vậy siêu năng lực. Chỉ là bị hắn vỡ vụn siêu năng lực tinh thể. Cho nên hắn có thể nói là không có có loại này siêu năng lực. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể sử dụng ra loại này siêu năng lực hiệu quả. Bởi vì hắn đã từng sở hữu quá loại này siêu năng lực. Hắn biết loại này siêu năng lực đến cùng ứng với làm như thế nào dùng. Ở mộng cảnh thế giới bên trong, biết là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Trần Kỳ biết muốn so với trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Vô luận là liên quan tới siêu năng lực vẫn là liên quan tới tu luyện. Thậm chí là đối với cùng một cấp bậc lực lượng lý giải. Trần Kỳ đều muốn viễn siêu bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn đã từng đạt được quá siêu nhất phẩm cảnh giới. Hắn đã từng dung hợp vô số siêu năng lực tinh thể. Ở thế giới hiện thật bên trong, những ký ức này cũng không thể trực tiếp đề thăng thực lực của hắn. Bởi vì hắn không có nhiều như vậy tinh lực đi phục hồi như cũ mỗi một chủng siêu năng lực. Đi một lần nữa quen thuộc mỗi một chủng siêu năng lực phương pháp sử dụng. Chính là loại cảm giác này sao? Hóa thân trăm thước cao Trần Kỳ, bay lượn trên không trung nhìn phía dưới có chút loạn tài quyết học viện các học viên. Dùng phi thường thanh âm bất mãn nói ra. Các ngươi để cho ta rất thất vọng. Tiếng như hồng trung. Không phải, lúc này Trần Kỳ thanh âm. Giống như là trên bầu trời đột nhiên nổ vang tiếng sấm. Chấn phía dưới 2 vạn học viên có chút ngất đi. Thân là tài quyết học viện học viên. Các ngươi hẳn là ở bất kỳ thời khắc nào đều phải giữ vững trấn định. Đều phải giữ vững lòng cảnh giác. Đều muốn tuân thủ các ngươi học qua những cái này kỷ luật. Có thể hiện tại xem nhìn chính các ngươi. Không phải nói các ngươi chỗ đứng. Liền nói các ngươi lối đứng. Cái kia là chuẩn bị tiến nhập trạng thái chiến đấu lối đứng sao? Trần Kỳ không chút do dự phê bình 2 vạn học viên tới. Theo Trần Kỳ thanh âm, thiên không bên trong mây đen hội tụ, lôi điện ở mây đen bên trong sinh thành, mặc dù không có có một tia chớp rơi xuống, phía dưới 2 vạn học viên cũng có thể cảm giác được cường đại uy áp. Kỳ thực cảm thụ áp lực lớn nhất không phải là bọn hắn, mà là Tiếu Tùng Hứa, cảm thụ của hắn càng trực quan, hắn thấy không chỉ là trên bầu trời mây đen. Cũng không chỉ là những cái này lôi điện, hắn còn cảm nhận được cái này hắn chế tạo ra mộng cảnh thế giới không gian đều run rẩy. Đó là thế giới gần hỏng mất điềm báo. Nếu như Tiếu Tùng Hứa biết Trần Kỳ đã từng hủy diệt qua một lần thế giới, vậy hắn tuyệt đối không dám để cho Trần Kỳ ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong. Trợ giúp hắn đột phá S cấp, đáng tiếc là hắn không biết. Trên cái thế giới này cũng không có người có thể biết. Trần Kỳ Đình chỉ phê bình, bởi vì hắn cũng cảm giác được không gian run rẩy. Trên thực tế hắn hiện tại căn bản cũng không có phát lực. Hắn chỉ là tự nói với mình bây giờ cảnh giới chính là siêu nhất phẩm. Vì vậy, kèm theo thanh âm của hắn cùng trong đó bất mãn, thiên địa tự sinh dị tượng, thực sự là yếu ớt thế giới a. Trần Kỳ ở tâm lý cảm khái một tiếng, mộng cảnh thế giới cực hạn chịu đựng, khẳng định không phải siêu nhất phẩm, bởi vì ở mộng cảnh bên trong, nhân loại có thể hóa thân làm thiên thần, có thể trong giấc mơ, dễ dàng hủy diệt thế giới, người thường nằm mơ thời điểm, đều có thể mơ tới tự mình một người đánh mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái. Cái kia siêu năng lực giả nằm mơ thời điểm, mơ tới cảnh giới của mình cấp bậc cao vô cùng, lại có vấn đề gì? Vấn đề ở chỗ, Tiếu Tùng Hứa sợ hãi, mà là hắn chế tạo ra mộng cảnh thế giới. Trần Kỳ hít sâu một hơi, giữa thiên địa xuất hiện một đạo cuồng phong, bạo phong thành kiến trúc lắc lư dường như đang phát sinh địa chấn giống nhau. Những cái này đứng ở bạo phong thành trong các học viên, cũng ít có năng lực đủ ổn định thân thể mình, bọn họ tối cao chỉ có A cấp, cảnh giới tu luyện tối cao cũng chỉ có ngũ phẩm mà thôi. Mà Trần Kỳ cảnh giới cũng là siêu nhất phẩm. Trận này khiêu chiến, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định kết cục. Nguyên bản Trần Kỳ còn muốn làm cho những học viên này chậm rãi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là siêu nhất phẩm cảnh giới? Cái gì gọi là có thể hủy diệt thế giới đại ma vương? Mà khi hến chứng kiến những người này không tổ chức vô kỷ luật sau đó, sẽ không muốn lại ấm nước sôi hút lên. Trần Kỳ thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này đây không còn là tiếng sấm, mà là thiên địa cộng minh một dạng lớn hùng hồn. Các ngươi bây giờ không có khiêu chiến tư cách của ta, hay là trở về thật tốt luyện một chút a. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ bạo phong thành trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặt trên ngã trái ngã phải các học viên thất kinh, dồn dập phát động chính mình siêu năng lực muốn bảo vệ mình. Nhưng để cho bọn họ ngoài ý muốn là, bọn họ cũng không có bị phía sau thương tổn. Nhưng mà một giây kế tiếp, bọn họ liền thấy so với tự thân thụ thương còn muốn hoảng sợ một màn. Trăm thước cao Trần Kỳ thân thể lần nữa bành trướng lên, không ngừng nghỉ bành trướng. Rất nhanh, Trần Kỳ chân bối đều có huyền phù tại không trung bảo phong thành cao như vậy. Lại một giây kế tiếp, thiên địa hôn ám, một cái che khuất bầu trời bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vỗ vào huyền phù tại không trung bảo phong thành bên trên. Không có một học viên có thể thấy cái kia bàn tay vỗ vào bạo phong thành bên trên chi phía sau chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn họ đều trong khoảnh khắc đó bỏ mình, ly khai mộng cảnh thế giới. Nhưng Tiếu Tùng Hứa cùng với cùng Tiếu Tùng Hứa vào đi liên tiếp đặc biệt sự tình viên lại có thể thấy rõ ràng. Cái kia bàn tay cuối cùng vỗ tới trên mặt đất, sau đó thế giới vỡ nát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.